Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, phần 10. Chương 10 yêu tộc thiếu nữ tiểu Hắc Miêu lấy ngoan cường sinh mệnh lực nhắm lại chính mình xem. Thường, tuy rằng như cũ một bộ hôn mê bất tỉnh bộ dáng. Nhưng là thực rõ ràng tình huống đã ổn định xuống dưới. Chờ Hạ Thuyền nếu không tìm cái thú y nhìn xem. Loli ái thực lo lắng tiểu Hắc Miêu tình huống thân thể. Dựa theo đạo lý tới nói nàng như thế nào cũng nên đem tiểu Hắc Miêu trên người thương là điều trị. Hết nha, nhưng vì cái gì vẫn luôn hôn mê bất tỉnh đâu. An tĩnh, thực hảo, Tô Ngôn không cảm thấy tiểu Hắc Miêu không đúng chỗ nào. Rốt cuộc như vậy tiểu nhất định là ăn ngủ, ngủ ăn, không đúng, giống như cũng không như thế nào ăn cái gì ai. Như vậy thật sự không có vấn đề sao? Không phải nói phía trước mất máu quá nhiều sao? Có thể hay không thiếu máu? Cô nghe thấy Loli ái động tĩnh đều chính mình ra tới. Ta sẽ thêm huyết a. Loli ái cảm thấy chính mình chức nghiệp hành vi thường ngày đã chịu nghi ngờ. Đây là tuyệt đối không cho phép. Ngoặc kép, cô một ngốc, sau đó gật đầu, cũng đúng, Tô Ngôn cũng không biết làm sao bây giờ. Ngươi muốn nói nó không phải thức thần, cho nên Loli ái trị không hết, kia hắn ngay từ đầu miệng vết thương vẫn là Loli ái chữa khỏi. Nhưng ngươi muốn nói nó trị hết, lại vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, thật là kỳ quái, ngủ Tô Ngôn ngẫm lại vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Đương nhiên ngày mai đến lộng điểm tiểu miêu có thể ăn đồ vật. Miễn cho một không cẩn thận bị nàng chết đói. Tô Ngôn lại lần nữa nằm tiến vỏ trứng thời điểm còn có chút rối rắm. Nàng là thật sự rất muốn ngủ. Rốt cuộc hoàn cảnh quá thoải mái rất thích hợp ngủ. Nhưng là lại sợ cái kia bóp cổ nam còn không có rời đi nàng cảnh trong mơ. Bất quá Tô Ngôn lại không nghĩ ngủ. Tại đây loại ấm rào rạt. Toàn thân đều đi theo thoải mái hoàn cảnh chung vẫn là thực mau liền đã ngủ. Đáng giá cao hứng chính là bóp cổ nam đã không thấy. Tô Ngôn lại lần nữa tỉnh lại là bị Loli ái tiếng kêu rên bừng tỉnh. Chỉ nghe được tiểu Loli không ngừng nói. Như thế nào như vậy? Như thế nào như vậy? Tô Ngôn mơ hồ hai mắt ngồi dậy, đem bên người tiểu miêu hợp lại đến chính mình trên đùi. Mở ra vỏ trứng nhìn ra đi. Liền thấy một phòng thức thần đều đang an ủi Loli ái một bên sát nước mắt một bên nức nở. Sao lại có thể như vậy? Chỉ cần là ta chịu đến thức thần ta đều thích, bọn họ đều là sống sờ sờ a. Vì cái gì muốn quy định số lượng? Ta, hoa, Tô Ngôn nghe xong trong chốc lát mới hiểu được nguyên lai là phía trước kia trương đạo cụ tạp có. Tác dụng phụ, đề cao chịu đến hy hữu tạp tỷ lệ lúc sau. Tùy theo mà đến chính là đối với các loại thức thần số lượng hạn chế. Nói cách khác thức thần lục ô vuông bị cố định, nếu muốn tiếp thu tân tạp, nhưng là loại này tạp số lượng đã đầy, như vậy chỉ có thể phân giải liền tạp mới có thể tiếp thu tân tạp. Nếu là ở trong trò chơi như vậy đại gia phản hồn phân giải làm chính là hoàn toàn không có chút nào áp lực, nhưng là đến nơi đây mỗi cái thức thần đều là sống sờ sờ sinh hoạt ở bên nhau. Chính là N tạp thoạt nhìn chỉ số thông minh tương đối thấp hèn. Nhưng là cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện, việc nhà việc vặt vãnh cơ bản toàn bao. Thời điểm chiến đấu cũng trung thực là chủ lực thức thần chia sẻ thương tổn chưa từng có oán giận. Một tiếng, nhưng là hiện tại có thực khắc nghiệt quy định, N tạp ở thức thần lục trung chỉ có thể đồng thời tồn tại 30 chương. R càng thiếu một chút chỉ có thể đồng thời tồn tại 20 chương. Senior tạp đồng thời tồn tại số lượng vì 12 chương. SSA tạp chỉ cho phép đồng thời tồn tại 5 chương. Này không phía trước thảo 33 không biết nơi nào lộng tới một chồng rách nát phù chú. Vì thế vui sướng mà tiến hành rồi 10 chương trừ 6 chương R tạp. 4 chương N tạp, nhưng là nguyên lai like N tạp liền có 27 chương. Này không, nhiều một chương như thế nào cũng phóng không tiến thức thần lục. Sau đó liền thu được hệ thống thư tín. Chuyện lạ Tô Ngôn cảm thấy cái này thức thần lục số lượng quy định vẫn là thực hợp lý. Cái này xem như tác giả khung tiểu thuyết thế giới. Nếu là nàng là tác giả, nàng cũng nguyện ý cấp vai chính thực tốt bàn tay vàng. nhưng là nếu vai chính bàn tay vàng hoàn toàn không có bất luận cái gì hạn chế. Kia còn có cái gì hảo viết, nếu vai chính là ngốc bạch ngọt, tỉ như lô ly ái, nếu nàng bàn tay vàng không có bất luận cái gì hạn chế. Như vậy chỉ cần không ngừng trêu tạp, đến lúc đó mang theo thức thần đại quân liền có thể xưng bá thế giới. Này còn có cái gì hảo viết, tiểu thuyết sao tổng phải có chút phập phồng, vai chính cũng muốn có nhất định trưởng thành, hơn nữa một chút tiểu suy sụp, như vậy mới hảo, bất quá làm một cái người đọc có thể lý giải như vậy giả thiết. Cũng thích loại này có chút khúc chiết cốt truyện, nhưng là làm một con SSA thức thần, Tô Ngôn cảm thấy quả thực cảm thấy không song thấu, đặc biệt là ở cái này không quy định thức thần lên sân khấu số lượng thế giới. Làm đơn thể công kích Tô Ngôn, cảm thấy xuyên thành Diêm Ma tỷ tỷ quả thực là bị hố thả Mani SSA thức thần liền Tô Ngôn biết. Đến tổng cộng là 10 cái, nguyên lai cảm thấy nhất đồ ăn nai con, ở cái này không quy định lên sân khấu thức thần số lượng thế giới hắn kỹ năng ngược lại có trọng. Đại phát huy, ném tạp cá hoang xuyên tuy rằng là đơn thể, nhưng là nhân ra cũng coi như là cái đại phát ra. Nhất mục liên đại phụ trợ, ở chỗ này toàn thêm trạng thái quả thực nghịch thiên, rượu nuốt, tì mộc, đại thiên cầu không thể so, thương trường có thể đổi hai mặt Phật cũng là đại quân công. Cuối cùng chính là cùng là chân giải yêu đao cùng thanh hành đèn. Yêu đao cái này Tô Ngôn biết không có thể so, nếu là trước kia Tô Ngôn cảm thấy Diêm Ma so đèn thì cảm giác càng đáng giá bồi dưỡng. Nhưng là vấn đề tới. Đèn tỷ sẽ quân công, phía trước nói, bởi vì không có quy định thức thần lên sân khấu số lượng, cùng địch nhân đối phương số lượng, sở hữu sẽ quân công đàn thêm thức thần đều là nghịch thiên. Tô Ngôn hoảng sợ phát hiện nàng bị phản hồn phân giải kết cục đã có thể thấy. Tuy rằng Tô Ngôn đã đoán trước đến chính mình khả năng kết cục, nhưng là nàng không nghĩ tới thời gian này sẽ đến nhanh như vậy. Ngày đó phi thuyền cùng bình thường giống nhau ngừng ở một cái tiểu quốc gia cảng. Bọn họ đem ở chỗ này tuyển nhận cuối cùng một đám học sinh. Sau đó liền trực tiếp bay đi Thánh Thụ học viện, bởi vì mấy ngày nay lô ly ái đều thực trầm mặc quan hệ. Thức thần nhóm vì an ủi nàng quyết định bồi nàng đi cái này ngừng quốc gia đi dạo phố. Tô Ngôn vốn là không nghĩ đi, nhưng là đối với không có một bóng người phòng cũng là nhàm chán. Lại nói cũng không cần nàng đi đường, cho nên an vị Khô Lâu Vân ôm tiểu Hắc Miêu đi theo cùng nhau đi ra ngoài. Bởi vì không có lam phiếu cho nên tạm thời si nhờ cùng SSA thức thần đều không có biến động. Như cũ là 5 cái nữ hai tử, nhưng thật ra R nhiều vài cái. Giờ sửu chi nữ, đồng nữ, sơn thỏ, tiểu hồ điệp, đồ ớt còn có vũ nữ. Một chữ bài khai cư nhiên đều là nữ hai tử. Nhiều như vậy thức thần lăng là không có chịu đến quá kiểu nam thần cũng là man đua. Các nàng một hàng thức thần ở trên đường cái dạo đến hứng thú bừng bừng. Thế giới này kỳ quái đồ vật rất nhiều. Tô Ngôn tuy rằng bưng mặt vô biểu tình mặt nhưng là trong lòng cũng thật cao hứng. Trên đường các nàng gặp một cái đi ra ngoài quý tộc thiếu nữ. Ngồi cái loại này ôn thuần quái vật kéo hoa cái xe giá. Lô ly thảo tiếp đón thức thần nhóm nhường đường, thức thần nhóm tuy rằng trên mặt có chút không vui, nhưng là cũng đều biết không có thể cấp âm dương sư gây chuyện. Tuy rằng nhường đường gì đó, làm mấy chỉ đại yêu quái phi thường không thoải mái, sau đó xe đặt tại trải qua Tô Ngôn thời điểm ngưng lại. Quý tộc thiếu nữ vén lên hoa cái rũ xuống màn lụa. Tầm mắt định ở ghé vào Tô Ngôn trên đùi an an ổn ổn tiểu Hắc Miêu. Trên mặt biểu tình tựa hồ có chút giật mình, bất quá thực mau liền lộ ra một cái tươi cười, chỉ nghe được nàng dùng nhợt nhạt mang theo ý cười thanh âm nói. Vị này tỷ tỷ, ta thực thích này chỉ tiểu Hắc Miêu đâu, có thể nhường cho ta sao? Đây là một con yêu. Tô Ngôn trong đầu cái này nhận chi chợt lóe mà qua. Tuy rằng có chút kỳ quái chính mình vì cái gì biết, nhưng là Tô Ngôn chỉ là nâng nâng mí mắt. Mặt vô biểu tình mà nhìn thiếu nữ liếc mắt một cái. Trực tiếp giá Khô Lâu Vân đi rồi lưu lại sắc mặt trong sạch. Nhấp miệng biểu tình khó coi thiếu nữ, Diêm Ma đại nhân, nữ hài tử kia cùng chúng ta giống nhau là yêu, Hồng Diệp đỡ đỡ chính mình to rộng màu đỏ làn váy. Bất quá yêu lực không cường, điểm này năng lực cư nhiên cũng dám đối với địa ngục chi chủ muốn đồ vật. Thật sự là hảo gan chó. Tất cả mọi người cảm thấy cái này thiếu nữ lá gan thật là thật lớn. Còn hảo Diêm Ma đại nhân tính tình hảo, không cùng so đo, chỉ có cái kia thiếu nữ cảm thấy chính mình đã chịu cực đại nhục nhã. Làm thế giới này đỉnh cấp trí tuệ yêu tộc, chẳng sợ bản thân chủng tộc tương đối nhỏ yếu, nhưng là so với nhân loại tới bọn họ ưu thế vẫn là muốn cao đến nhiều. Cho nên thế giới này yêu tộc không thể nghi ngờ là đứng ở kim tự tháp đỉnh người. Làm một cái hàng năm tự cao tự đại yêu tộc, thiếu nữ vốn dĩ liền đánh tha rằng sai sát không thể buông tha thái độ phải được đến kia chỉ mèo đen. Lúc này càng là nhất định phải được, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn thôn bá nữ nhi địa lôi. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.